Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 423, đại gia hỏa mà ủng hộ a. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Này sao lại thế này? Cái này lôi điện không phải là đi đánh Tần Dương sao? Làm sao đi đánh anh Chỉ Nguyệt? Thiếu tông chủ, Văn lão kiểm sắc biến đổi. Hơi nghiêng người đi, bay đến chiến thuyền bong thuyền phía trên. Giờ phút này anh Chỉ Nguyệt có chút chật vật, tóc tản mát, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau mấy đạo cháy đen vẻ. Cạnh ngoài quần áo cũng vỡ tan một chút, có thể thấy được bị sét đánh không nhẹ. Thiếu tông chủ, ngươi không sao chứ? Văn lão đỡ dậy anh Chỉ Nguyệt. Anh Chỉ Nguyệt đẩy ra hắn, chỉ vào trên trời lôi vân, chửi lên, kẻ trộm lão thiên, ánh mắt ngươi mù à, bổ bản tiểu thư làm cái gì? Cũng may mắn chiến thuyền phía trên có vòng phòng hộ, bằng không cái kia đạo lôi điện thật vỗ xuống, nàng xác định vững chắc chơi xong. Kéo kẹt, lúc này, to như vậy chiến thuyền bắt đầu chậm rãi nghiêng, theo không ngừng lạch cạch đứt gãy âm thanh, toàn bộ chiến thuyền xuất hiện vết rách. Thuyền cánh hai bên một đôi cánh khổng lồ cũng mới vừa rồi bị lôi điện nổ rớt một nửa. Không cách nào huy động, bắt đầu chóc ra, không tốt, thiếu tông chủ nhanh xuống thuyền. Nhìn lấy bong thuyền khe hở càng lúc càng lớn, Văn lão sắc mặt khó xử cực kỳ. Một thanh bắt lấy anh Chỉ Nguyệt cánh tay, bay xuống chiến thuyền phía trên những hộ vệ kia cũng nhao nhao lợi dùng pháp bảo nhảy xuống. Nguyên một đám kinh hoàng vô cùng, sợ hãi lại muộn một điểm lại phải gặp sét đánh. Âm âm, tại bọn hắn rời đi về sau, vỡ ra chiến thuyền cuối cùng không chịu nổi phụ trọng, lung la lung lay bên trong rơi xuống trên quảng trường, mảnh vỡ bay múa đầy trời, trở thành một đống phế xương cốt. Chấn mặt đất rung động động không ngừng, đám người trợn mắt hốc mồm, nhao nhao im lặng, một cái xa hoa chiến thuyền cứ như vậy cho bổ không. Anh Chỉ Nguyệt ngây ngốc nhìn qua chiến thuyền hài cốt, nhỏ đầu ông ông trực hưởng, chiến thuyền này tại Tiên Hà Phái cũng chỉ có 5 chiếc mà thôi. Nàng phế thật lớn khí lực mới từ phụ thân trong tay cho mượn đến, chuẩn bị chơi đùa mấy thiên. Mà bây giờ lại thành một đống phế xương cốt. Chuyện này làm sao trở về cùng phụ thân giao phó, trưởng lão Đường những người kia, đoán chừng lại muốn bắt việc này làm văn chương, nhốt nàng cấm đoán, thậm chí dùng môn phái hình pháp trừng phạt nàng. Tần Dương, anh Chỉ Nguyệt huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tần Dương, vô hạn sát cơ phun ra ngoài, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, nếu không phải Tần Dương mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn, cũng sẽ không dẫn tới cái gì phá thiên kiếp, nàng chiến thuyền liền sẽ không bị sét đánh. Đây hết thảy đều là Tần Dương rước lấy phiền phức, đều do Tần Dương, không có ý tứ a thiếu tông chủ, ta cũng không biết tại sao cái kia lôi muốn bổ ngươi. Có thể là ác hữu ác báo đi. Tần Dương áy náy chắp tay một cái. Những người khác nhìn lấy Tần Dương như thế ra mặt dày hành vi, cũng là im lặng, tiểu tử, rõ ràng là ngươi pháp bảo cải biến thiên kiếp công kích xu thế, để người khác gặp nạn, hiện tại còn nói ngồi châm chọc, chính là, quá hèn hạ vô sỉ, tiểu tử, ngươi có bản lãnh từ nơi này dù dưới đi ra, ngoặc kép, đám người bắt đầu nhao nhao chỉ trích. Đi ra, Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, nếu là từ nơi này dù bên trong ra ngoài, đều có thể bị lôi điện cho chém thành cặn bã. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra 2 thanh ghế nằm, thả dưới dù, tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn đặt mông ngồi ở trên ghế nằm, đem Vu Tiểu Điệp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm trong ngực bên trong, vỗ bên cạnh cái ghế. Đối với Liễu Chân cười nói, Liễu cô nương, mời ngồi, chờ thiên kiếp đi qua về sau, chúng ta lại xuất phát. Liễu Chân do dự một chút, ngồi trên ghế, Tần Dương, ngươi cái này pháp bảo có thể kiên trì bao lâu? Liễu Chân đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần lo lắng. Tần Dương sờ sờ cán dù, vừa cười vừa nói, có lẽ còn có thể tiếp nhận hai lần đi. Đối với Liễu cô nương, lấy ngươi kinh nghiệm đến xem, cái thiên kiếp này còn có mấy lần a? Dựa theo bình thường mà nói, tu giả đột phá hội kinh lịch trải qua 3 lần lôi kiếp. Bất quá ngươi cái thiên kiếp này quá dọa người, ta cũng nói không chính xác. Nhìn lên bầu trời Việt Hoa tụ càng dày lôi vân, Liễu Chân cảm xúc không được quá lạc quan. Dạng này a, Tần Dương chép miệng a dưới bờ môi. Ngẫm lại, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra 2 bình bông tuyết bia. Đem nắp bình mở ra, đưa cho đối phương 1 bình. Đến, trước tiên mặc kệ cái gì thiên kiếp, để chúng ta chúc mừng lần thứ nhất hợp tác. Hy vọng về sau có thể dũng sấm thiên nhai. Liễu Chân sững sờ, tiếp nhận bia, có chút khiêu mi, hợp tác vui vẻ, nhìn lấy Tần Dương bọn hắn vậy mà du quá thay uống bia. Đám người khóe miệng co giật, mặt đen lại, đại ca, người đây cũng quá hung hăng đi, thiên kiếp còn ở phía trên kia, có thể hay không tôn trọng một chút lão thiên gia? Anh chỉ nguyệt càng hơn tức điên, nếu không phải có văn lão ngăn đón, đã sớm nhào tới cắn chết Tần Dương. Ầm ầm, bầu trời sấm sét vang dội, dường như Tần Dương hung hăng hành vi gây thiên nộ. Toàn bộ bầu trời bắt đầu phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, từng đạo bàng bạc đáng sợ này lôi đình. Giống như cự long theo tầng mây bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Một cỗ không gì sánh kịp kiềm chế cảm giác dưới. Ảm đạm bầu trời đem loại này kiềm chế phủ lên đến cực hạn. Tầng mây bên trong lôi điện một nửa có màu trắng, một nửa có màu đen. Mỗi một đạo đều chừng cánh tay phẩm chất. Trong đó tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức cường đại. Lần này đổi được cái phương thức. Cảm thụ được nồng đậm thiên uy, Tần Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, tại cán dù vị trí chốt mở cái nút bên trên ấn một chút. Dù lên đỉnh đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm cây dây anten. Đây là phân tán kiểu tổn thương rời đi. Chư vị, Tần Dương đứng dậy đối với trong quảng trường người ôm quyền nói ra. Lần này thiên kiếp uy lực không nhỏ. Cho nên xin mời các vị giúp tại hạ gánh chịu một chút. Nếu có thể chịu nổi, chư vị đại ân đại đức, tại hạ vĩnh thế khó quên a. Để chúng ta giúp ngươi gánh chịu. Nói đùa sao? Chính là, sét đánh là ngươi, lại không phải chúng ta. Chẳng lẽ lão thiên gia sẽ còn nghe ngươi lời nói hay sao? Ngoặc kép, nghe được Tần Dương lời nói. Trong quảng trường người khịt mũi mà cười. Đúng lúc này, trong vòng trời một đoàn ẩn chứa vô số thiểm điện lôi cầu giống như thác nước. Theo trên trời mưa như chút nước, chút xuống tới. Lao thẳng tới Tần Dương. Cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người. Nhưng mà kinh khủng này lôi cầu cách Tần Dương còn có 3-4 trượng độ cao lúc. Tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng lôi kéo, ầm ầm phân tán ra, hóa thành vô số đạo nhỏ thiểm điện, hướng phía người trên quảng trường bọn họ oanh kích mà đi. Có ít người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi điện đánh trúng, thổ huyết ngược lại bay ra ngoài. Những cái kia đài cao tới môn phái đại biểu gặp tình huống không đúng, nhao nhao lấy ra pháp bảo, phù triện. Ngăn cản bất thình lình đánh tới lôi điện. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh nổi lên 4 phía. Điện sáng long lánh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi không dứt lọt vào tai. Tại một phen thảm liệt lăn qua lăn lại về sau, lôi điện cuối cùng đình chỉ. Trên quảng trường cũng khôi phục lại bình tĩnh. Đám người chật vật không dứt, có ít người quần áo vỡ tan, có ít người chịu nội thương, còn có một số người pháp bảo cũng bị tổn hại. Bất quá giờ phút này bọn hắn ánh mắt tất cả đều khóa tại trên người một người. cái kia chính là Tần Dương. Những ánh mắt này như giận dữ ác lang, nguyên một đám tức giận không thôi, đầy áp thâm cừu đại hận đồng dạng, hận không thể nhào tới đem Tần Dương cho xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người giận, thiên kiếp là tiểu tử này dẫn tới, tại sao phải bọn hắn kháng? Quá vô sỉ đi, thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời, âm thanh sấm sét không ngừng vang lên, vạn đạo lôi điện chợt hiện, thiên địa vặn vẹo, không gian băng liệt, xuất hiện từng đạo khe hở. Lần này lôi kiếp uy áp, nhìn so hai lần trước khủng bố hơn gấp mấy chục lần. Nhìn thấy tình huống này, Tần Dương ngồi không yên, vội vàng theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái loa lớn. Giọng thành khẩn hô lớn, chư vị, nhất định phải chịu đựng a, đây có lẽ là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Ta mặc dù không thể đang hành động bên trên chống đỡ các ngươi, nhưng là ở trên tinh thần, nhất định sẽ cho các ngươi chống đỡ. Có lẽ là nói có chút miệng khô. Tần Dương uống một ngụm bia, tiếp tục giống nói, đại gia hỏa mà ủng hộ a, để chúng ta cộng đồng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nghe được Tần Dương khích lệ lời nói, đám người nhao nhao thổ huyết. Đại gia ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.